Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, thứ 353 chương trong truyền thuyết Huỳnh hoặc phòng thí nghiệm. 2. Nhị, buộc bắt được võng trong nháy mắt giải thề, biến thành từng cây một kim loại ti, trong chớp mắt liền đem thiên hạc trói gỗ, hình như phơi thịt khô như nhau, đọng ở Kỳ An Trần phía trước cửa sổ. Kỳ An Trần lặng yên che chán, cấp thiên hạc giải buộc sau, Hạ Lương Lương lại tiếp tục cho nàng biểu diễn thứ ba thuyền trạch. Tam, diệt chức năng này so sánh phức tạp, điểm diệt sau, còn cần chọn bảo vệ môi trường hình thức và lưu niệm hình thức bảo vệ môi trường hình thức tương. Đối khá hiểu, chính là nhượng bị nắm gạch dưới ở sinh vật trải qua hữu cơ xử lý. Theo trên đời này biến mất. Lại không đúng hoàn cảnh tạo thành gánh nặng, hào hiểu sao, Kỳ An Trần dẫy dụa chảo gạch dưới ở Sở Mộ Phong tay áo. Hạ Lương Lương tiếp tục giới thiệu, lưu niệm hình thức lại sắp xếp hồ sơ án hình và thưởng thức hình hai lựa chọn, hồ sơ hình hội. Đem bị nắm bộ sinh vật trực tiếp áp thành màu giấy. Phương tiện bảo tồn, tùy thời điều kiện tuyển dụng kiểm tra, thưởng thức hình thành phẩm cùng loại tiêu bản. Có thể hoàn mỹ bảo trì sinh vật còn chưa có bị diệt dụng lúc trạng thái, bất quá ngươi yên tâm. Lần đầu tiên sử dụng sau, có thể ngầm thừa nhận tuyển trạch lần sau một kiện xử lý. Sau này cũng sẽ không phức tạp như thế, Hạ Lương Lương giải thích hoàn tất. Cười đến rất bình tĩnh rất đáng yêu nói, chúng ta phòng thí nghiệm sản xuất cơ khí, đều là rất nhân tính hóa thế nhưng ngươi có cảm giác hay không được. Các ngươi cho rằng người, khả năng và người thường, có chút thừa nhận thượng chênh lệch, thiên tài thế giới quá khó đã hiểu. Kỳ An Trần bị Huỳnh hoặc phòng thí nghiệm dọa tới, mãi cho đến Hạ Lương Lương ly khai, nàng còn nằm bò ở bệ cửa sổ thượng, thật lâu không thể yên lặng. Buổi tối muỗi nhiều, rất nhiều con muỗi xông đến nàng ngoài cửa sổ tiến, bị nàng dùng bảo vệ môi trường hình thức tiêu diệt. Gạt Lệ ôm điều khiển từ xa, Kỳ An Trần có chút không có cách nào đối mặt này huyền huyễn thế giới. Suy nghĩ một lúc lâu, nàng bất cứ giá nào hỏi Sở Mộ Phong, ngươi nói thật, Huỳnh hoặc phòng thí nghiệm người, có phải thật vậy hay không theo hỏa tinh xuyên qua được? Chẳng trách hội lấy Huỳnh hoặc mệnh danh, gió này cách thực sự quá bất địa cầu a. Sở Mộ Phong đã nhịn một lúc lâu cười, đã lão bà hỏi đến. Có một số việc, dù sao sớm muộn muốn cho lão bà biết, tuyển trạch ở nghỉ hè thẳng thắn, tổng so với đi học lại nói cho lão bà hảo, nếu không nhất định sẽ ảnh hưởng hắn bảo bối lão bà dụng công học tập. Sở Mộ Phong vỗ vỗ lão bà đầu, trước đem người ôm tới, mang đến trang biên ngồi xuống, Huỳnh hoặc phòng thí nghiệm lão đại, là, Nghiêm đại thiếu chính là này một câu giải thích là đủ rồi. Về nghĩ thêm vào Huỳnh hoặc phòng thí nghiệm, cần trải qua nhiều nghiêm khắc khảo hạch, trong phòng thí nghiệm người lại là một chút bao nhiêu truyền kỳ thiên tài. Bọn họ từ nhỏ đô đang tiếp thụ cái dạng gì huấn luyện. Này đó đô không cần thiết nói, chỉ cần chuyển ra Nghiêm đại thiếu tên, hình như tất cả không hợp lý sự tình, liền đều nói được thông. Kỳ An Trần, đầu đinh phiêu khởi cự gạch dưới đại sáu một chút. Lại từng cái rơi xuống, triệt để đem nàng đập hôn mê. Kỳ An Trần lặng yên theo Sở Mộ Phong trong lòng đứng lên. Máy móc đi rồi hai bước, phanh, một tiếng đảo đến choang thượng, lặng yên kéo cao chăn, đem mình mai khởi đến. Ô, Sở Mộ Phong bật cười theo nằm ở choang thượng, liên người mang bị đem lão bà ôm qua đây. Kỳ thực Nghiêm đại thiếu không đáng sợ như vậy. Ngươi xem, ngươi nghe thấy tên của hắn, không phải cũng không bị người ngoài hành tinh bắt đi, không nên gạt nàng, nhị, buộc bắt được võng trong nháy mắt giải thề, biến thành từng cây một kim loại ti, trong chớp mắt liền đem thiên hạc trói gỗ, hình như phơi thịt khô như nhau, đọng ở Kỳ An Trần phía trước cửa sổ, Kỳ An Trần lặng yên che chán, cấp thiên hạc giải buộc sau. Hạ Lương Lương lại tiếp tục cho nàng biểu diễn thứ ba thuyền trạch. Tam, diệt chức năng này so sánh phức tạp, điểm diệt sau,